Chương 292 tối cường thăng cấp hệ thống. Theo ta chơi, đùa chơi chết ngươi. Ba thiên hậu hắc ám xâm lâm biên giới xuất, Từ Thiên Lôi vung tay lên, mệnh lệnh đại gia nghỉ ngơi tại chỗ, lập tức liền tiến vào hắc ám xâm lâm rồi, nhất định muốn nghỉ ngơi thật tốt chỉnh đốn một cái. Từ Thiên Lôi từ liệt hỏa hổ trên người nhảy xuống, đi đến lão giả bên người, nói, kẻ hắc ám xâm lâm cùng xâm lâm khác không giống, bên trong tất cả đều là hung tàn sinh vật bóng đêm, ta cần tuyệt đối quyền chỉ huy. Hắc ám xâm lâm hung hiểm cực kỳ, trong này yêu thú tất cả đều là hắc ám hệ, lão giả mi tâm bi vi căng thẳng, nhìn về phía cách đó không xa Long Phi. Long Phi nghe được Từ Thiên Lôi lời nói, nói, không có vấn đề, chúng ta có thể phục tùng điều phối, thế nhưng, đừng coi chúng ta là bia đỡ đạn. Hắn cũng biết, đội ngũ này nhất định phải thống nhất điều phối chỉ huy, không phải vậy đừng nói là gặp phải ma tộc cường giả. Coi như là này hắc ám xâm lâm bên trong yêu thú liền đủ bọn hắn uống một hồ, lão giả gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, ngày này tất cả liền quỳ từ đoàn trưởng chỉ huy. Từ Thiên Lôi nhìn Long Phi khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có chút đắc ý, nói ra, để ta đi lên đường một cái đối sách, chờ chút sẽ phái người đánh xuống đạt các ngươi nhiệm vụ. Nói xong quay đầu tự ly khai rồi. Vương Thi Vận đi tới, nói, ngươi làm sao có thể đáp ứng nghe hắn chỉ huy đâu này? Hắn có dòng binh đoàn chúng ta cũng có a. Nàng không phục lắm, Long Phi nói ra, hắn là A cấp, ngươi là cấp mấy? Vương Thi Vận cúi đầu, nói, kẻ cấp dê. Long Phi chất vấn một tiếng, nói, kẻ đúng là cấp dê. Ngày đó ta tại dòng binh đoàn đều biết dòng binh đoàn cấp bậc. Vương Thi Vận đầu thấp lợi hại hơn, nói, kẻ được rồi, chúng ta là dự bị cấp. Cái gì là dự bị cấp? Chính là không có đẳng cấp, vừa mới thành lập dòng binh đoàn nơi nào sẽ có đẳng cấp. Vương Thi Vận kiên định đạo, kẻ chỉ cần chúng ta hoàn thành cái này nhiệm vụ liền có tích phân thăng cấp, đến lúc đó chúng ta chính là cấp dê. Ta chỉ bất quá đem dòng binh đoàn đẳng cấp sớm nói ra mà thôi. Long Phi liếc nàng một cái, nói, vì vậy sao ngươi không nói ngươi là vương giả cấp đó a? À? Ây, Vương Thi Vận nói thầm một tiếng, nói, để ta cũng muốn nói vương giả cấp, nhưng ta sợ ngươi không tin nha. Long Phi nặng nề thở ra một hơi, để thế giới như thế mỹ hảo, ta lại như này như vậy lá gan đau nhất, không tốt, không tốt, thật sự không tốt. Điều chỉnh tốt tâm tình, nói, kể từ hiện tại bắt đầu mấy người các ngươi thống nhất quy ngã điều phối, hiểu chưa? Vương Thi Vận yếu ớt nói, kể ta mới là đoàn trưởng A, liếc mắt nhìn Long Phi hung hãn ánh mắt, lập tức đổi giọng, nói, kể tuân mệnh. Nửa giờ sau, một tên từ thị dòng binh đoàn người đi tới, trên mặt mang theo khinh thường, hơn người một bậc khí thế, nói, kể chúng ta đoàn trưởng có lệnh, để cho các ngươi phái ra một người, chúng ta phái ra năm người, cấu thành điều tra tiền trạm tiểu đội. Sau 5 phút xuất phát. Nói xong, người kia cười lạnh một tiếng, nói, để quyết định được rồi ai đi không? Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá. Ngốc đại cá tử đầu óc thẳng thắn, không thích hợp mở đường, hơn nữa từ gia năm người nhất định sẽ vũng hố hắn, hắn không thể đi. Vương Thi Vận, nàng chính là một cái miệng cường cường giả, không dùng. Không đợi Long Phi quyết định, là hắn tiến lên một bước, khẽ nói, kệ ta đi cho. Long Phi chăm chú hỏi, ngươi làm được hả? La Hán nhìn đen thùi lùi xâm lâm, nói, thì hẳn là có thể chứ. Long Phi đối với tên kia từ gia đệ tử nói, ngươi đi về trước đi, chờ chút ta sẽ phái người tới. Tên kia từ gia đệ tử hừ lạnh một tiếng, nói, nhanh lên một chút. Không ai còn tổ xây cái gì dòng binh đoàn, thực sự là mất mặt. Long Phi không có đi để ý tới một con ruồi, đi tới La Hán bên người, lấy ra 10 viên thượng phẩm liệu thương đan, nói, những này đang dược ngươi cầm. Ngàn vạn cẩn trọng một chút, đánh không thắng liền chạy, đừng sợ mất mặt gì. Mặt khác, ngươi muốn đặc biệt cẩn thận người của từ gia. La Hán không có tiếp đan dược, trong lòng còn là phi thường cảm kích, nói, thì không cần đan dược, ta có thể. Long Phi đem đan dược nhét vào trong tay hắn, nói, để cho ngươi cầm thì cứ cầm, đừng nói nhảm. La Hán nặng nề nói, cảm ơn. Ngươi về sau lại đề cập với ta cảm tạ hai chữ, ngươi không phải ta Long Phi huynh đệ. Long Phi hét ra một câu, nhìn La Hán, nghiêm túc nói, ê mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần phải sợ, tất cả có ta. La Hán gật gật đầu, nói, ê ta đi rồi. Trong lòng hắn cũng không phải chống cự Long Phi, mà là Long Phi vẫn chưa đi tiếng trái tim hắn. Nói cách khác, muốn phải hoàn thành hàng phục La Hán nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Long Phi giả bất sốt ruột, dù sao còn có thời gian. Năm người nhanh chóng đi vào hắc ám xâm lâm, Từ Thiên Lôi cũng lớn tiếng nói, để chúng ta sau 10 phút đi vào. Long Phi lẩm bẩm nói, hề hy vọng bị xuất cái gì sự tình. Lý Nguyên Bá hàm hàm, ngu ngơ, cười nói, ê lão đại, ngươi yên tâm đi, lão tam không có việc gì. Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá, hắn vẫn không có nghĩ thông suốt Lý Nguyên Bá vì sao nhìn thấy La Hán liền vừa gặp mà đã như quen, hỏi, làm sao ngươi biết? Lý Nguyên Bá thấp giọng nói với Long Phi, ê lão đại, lão tam cường vô cùng. Ách! Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá bộ dáng nghiêm túc, trong lòng thầm nói, rồi chẳng lẽ hắn còn có thấy rõ người khác thực lực năng lực hay sao? Viêm Hoàng lão tổ đều không nhìn thấu, hắn có thể nhìn thấu, là của hắn thần lực người năng lực. Vẫn là cự linh thần huyết mạch năng lực, sau 10 phút, từ thiên lôi một lần nữa sải bước liệt hỏa hổ, đại thanh đạo, kề xuất phát. Chỗ có người tiến vào hắc ám xâm lâm, một đường thượng đô có từ thị dông binh đoàn đặc biệt đánh dấu, không có gặp gỡ bất kỳ yêu thú, đây vẫn chỉ là ngoài rừng rậm vây, không có yêu thú cũng là hợp tình hợp lý, càng đi vào trong đường càng là khó đi, nơi này khí tức cũng cùng sơn mạch khác khí tức không giống, nồng nặc hắc ám khí tức, dường như tử vong, địa ngục, âm u, còn có ma chi khí tức, đi rồi ước chừng 2 giờ sau. Xuất hiện một đầu cấp 1 yêu thú tử thi, mới vừa bị giết không lâu, hẳn là mở. Đường năm nhân sát, Từ Thiên Lôi BV nhắc nhở một câu, nói, để chú ý thêm, hiện tại tiến vào hắc ám yêu thú qua lại lãnh địa, lúc nào cũng có thể sẽ lao ra một con, hoặc là một quần yêu thú. Hắn kinh nghiệm lão đạo, rất nhanh liền cảm giác tới đây khí tức cùng ngoài rừng rậm vây khí tức không giống. Long Phi thấp thanh đạo, rồi Lý Nguyên Bá, ngươi phụ trách bảo vệ đoàn trưởng cùng cố chủ, bất kể là ai, bao quát Từ Thiên Lôi bọn hắn, nếu ai dám động các ngươi, một chữ, giết. Lý Nguyên Bá chồng chất gật đầu một cái, tùng lâm càng ngày càng dày đặc, tầm mắt cũng càng ngày càng tối tăm, trên căn bản hãy cùng đêm tối gần như, tất cả mọi người đều bằng vào tu vi thị lực tại tới trước. Bỗng nhiên, phía trước tùng lâm trung chấn động tới một mảnh phi cầm, có vấn đề. Cũng đang một trong phút chốc, Long Phi chạy ra ngoài, Từ Thiên Lôi thanh âm chìm xuống, quát lên, ở ngươi muốn làm cái gì? Không cho phép đi qua. Long Phi căn bản liền không để ý tới, Từ Thiên Lôi khóe miệng một phát, cũng không có ngăn cản, cười lạnh lạnh nói, ở ngươi hiện tại chạy tới đã xong, ngươi người e sợ đã thấy Diêm Vương đi rồi. Hắc hắc, chạy theo ta chơi. Ta đùa chơi chết ngươi. Từ Thiên Lôi từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ ngợi lấy biện pháp đối phó Long Phi, hắc ám xâm lâm chính là tối tốt địa phương, nhưng mà Long Phi lao ra mấy trăm mét, đứng tại chỗ sững sờ rồi trợn mắt ngoác mồm, đồng thời nội tâm lập tức liền bốc cháy lên, số từ 1816.